Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297, đạo công đạp tinh truy nguyệt, thiên hương các chi. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn tới Vân Châu phủ, làm Vân Châu thủ đô chính là giàu có nhất, cường đại nhất địa phương. Thanh La Ti Vân Châu tổng bộ, Châu Mục phủ tồn tại, hơn nữa mấy nhất lưu thế lực thủ hộ lấy toàn bộ Vân Châu phủ an toàn. Vân Châu phủ bên trong gần như không có khả năng xảy ra chiến đấu, nhưng lúc này đây nhưng phát sinh, kinh động từng người trước thời đại nhân vật thật động thủ. Lẽ nào thật sự như Lưu Cảnh tiểu đô thống từng nói, Tần Phong cấu kết bái xa giáo? Bái xa giáo thế nhưng là tà giáo, trước đã bị Thanh La Ti diệt. Mấy ngày nay, Thanh La Ti, Châu Mục phủ lại càng là liên thủ quét dọn bái xa giáo dư nghiệt. Không nghĩ tới, Tần Phong sẽ cùng bái xa giáo cấu kết. Việc này không biết là thật hay giả. Lúc trước cái kia, giọng nữ, tựa hồ liền nói rõ tình huống. Huống hồ, Lưu Cảnh tiểu đô thống, Triệu Vân Hàng tiểu đô thống, Tư Đồ Thiên Xích tiểu đô thống mấy người, 8 cái tiểu đô thống đến 6 cái, liền đủ để chứng minh sự tình. Nói có chút đạo lý, liền dâu xanh lão nhân, Hạng Chiếu, Tư Đồ Tam Nguyên cũng xuất hiện, hiển nhiên là vì phòng ngừa Tần Phong thoát đi. Thật sự là đáng sợ, đây chính là bọn họ thực lực sao? Cái gì? Tần Phong dĩ nhiên nằm ở thượng phong, như vậy ung dung, thật sự là thật không thể tin. Hạng Chiếu, Tư Đồ Tam Nguyên, dâu xanh lão nhân đều là nửa bước vô thượng cảnh tồn tại. 3 người liên thủ nhưng không đả thương được Tần Phong mảy may, còn bị Tần Phong gây thương tích đến, đây cũng quá mộng ảo. Tần Phong thực lực, e sợ có thể ngang hàng chính thức vô thượng cảnh tu sĩ. Nếu thật sự là như thế, Vân Châu bên trong chỉ có đại đô thống Thu Trọng, Châu Mục Thúc Trì Tinh ra tay mới vừa có thời cơ bắt Tần Phong. Những người khác liên thủ, e sợ cũng có chút khó khăn. Coi như trận chiến này Tần Phong bị bắt, hắn danh khí cũng đem truyền khắp toàn bộ Vân Châu. Tất cả mọi người chấn động với Tần Phong, cường đại, nín thở tức, chú ý tình huống chiến đấu. Chí mạng nguy cơ kéo tới, Tần Phong chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ xương cột sống dâng lên não hải. Dị thường giá rét, cực kỳ nguy hiểm, trong bóng tối, còn có một tên cường giả tồn tại. Bây giờ, cái này một tên cường giả ra tay, Tần Phong thân hình đột nhiên động tác, cả người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Vô thanh vô tức trong lúc đó, một mũi tên xuyên thấu Tần Phong hư ảnh, bay vụt hướng về xa xa, đi vào trong đêm tối. Tần Phong thân hình cũng xuất hiện ở mấy ngoài trăm mét, hướng về cái kia mũi tên biến mất phương hướng, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Nếu không phải là mình đem đạo công đạp tinh truy nguyệt tu hành đến nhập môn trạng thái, e sợ vô pháp tránh thoát cái này một căn đáng sợ mũi tên. Vô thanh vô tức, tốc độ kinh người, có thể so với lôi đình. Như vậy một mũi tên, bình thường người căn bản vô pháp trốn mở. Tần Phong bỗng nhiên quay đầu, hướng về mũi tên khởi nguồn hắc ám nhìn lại, ánh mắt hơi chìm xuống. Đối phương thế nhưng là ẩn chứa ý quyết giết, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đạo công đạp nguyệt truy tinh, tránh thoát. Triệu Vân Hàng nhìn thấy mũi tên không thực hiện được, biểu hiện hơi ngẩn ngơ. Hắn thế nhưng là biết được cái kia trong bóng tối người cường đại, mặc dù chỉ là chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ, có thể cung tiễn oai kinh thiên động địa, có thể bắn giết vô thượng cảnh tồn tại. Ở Thanh Thánh Cung bên trong, chỉ có hắn một người tài bắn cung là chịu đến vô thượng cảnh tu sĩ tán thành. Mà chỉ có hắn tài bắn cung, có thể đánh chết vô thượng cảnh tồn tại. Năm đó Thanh Thánh Cung một cái nhiệm vụ, Triệu Vân Hằng chính là hộ tống hắn cùng một nơi, tận mắt nhìn đến hắn bắn giết một tên quỷ đế. Lần này vì bảo vệ hiểm, hắn đem đối phương tới, lại không nghĩ rằng thất bại. Tần Phong tốc độ nhanh như vậy, quả thực là đáng sợ. Ngay cả là Thanh Thánh Cung bên trong La Thiên Bước đều không có tốc độ như vậy đi. Chẳng lẽ là Triệu Vân Hằng đồng tử co rụt lại, nghĩ đến một cái khả năng, làm khả năng này cũng hơi bị quá mức kinh người. Ngay cả là ở Thanh Thánh Cung kiệt xuất Thanh La Vệ, cũng chưa chắc có thể có được một môn đạo công. Tất cả đạo công đều cần thông qua đại lượng tích phân tích lũy đổi lấy. Lưu Cảnh vẫn chú ý tình huống. Chân nguyên trong cơ thể lặng yên vận chuyển, tay phải đầu ngón tay có nhàn nhạt huyết quang lưu truyền. Càng ngày càng ngưng luyện, càng ngày càng kinh người. Đang ấp ủ một đòn kinh thế, hắn suy nghĩ quả thế, Tần Phong thực lực dĩ nhiên có thể so với chính thức vô thượng cảnh tu sĩ. Đối với những tu sĩ khác mà nói, hoàn toàn là nghiền ép giống như tồn tại. Cho dù là nửa bước vô thượng cảnh hạng chiếu, dâu xanh lão nhân mấy người cũng giống vậy như vậy, làm mũi tên bay tới, liền hắn tất cả giật mình. Quá nhanh, quá mạnh mẽ, như vậy một mũi tên, e sợ liền vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể đánh chết đi. Nhưng không nghĩ tới Tần Phong càng tránh thoát, đến cùng là dạng gì thân pháp, mới có như thế nhanh chóng phản ứng thời gian. Khó nói, Lưu Cảnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Tần Phong nhất cử nhất động. Hạng chiếu chính là muốn ứng đối Tần Phong một quyền, nhưng cảm ứng được Tần Phong biến mất, trước mắt một thanh mũi tên bay vụt mà qua, từ mũi tên trên tiêu tán đi ra sóng sức mạnh, để hắn cảm giác được nguy hiểm cực kỳ. Nếu là mũi tên này đối phó là hắn, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Tần Phong dĩ nhiên tránh thoát, lại đến, hắn chính là thấy được Tần Phong tốc độ quá nhanh, ngay cả là mình cũng chỉ là gặp đến một cái mơ hồ hư ảnh thôi. Nếu là chân chính thù địch thời điểm, e sợ khó có thể đuổi tới như vậy tốc độ. Thật nhanh tốc độ, dâu xanh lão nhân sợ hãi than nói. Tốc độ như thế, ngay cả là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học đều khó mà làm được. Tư đồ Tam Nguyên trầm giọng nói, Thanh La Ti La Thiên bước ngược lại là có chút khả năng. Nhưng cái này rõ ràng không phải là La Thiên Bước, xác thực không phải là La Thiên Bước, không chỉ là loại nào thân pháp. Hạng chiếu nói, có lẽ là đạo công, dâu xanh lão nhân thấp giọng nói chuyện, đạo công, hạng chiếu. Tư đồ Tam Nguyên ánh mắt đột nhiên lóe lên. Châu Mục phủ bên trong thư phòng, thúc chỉ tinh thâm thúy trong con ngươi xẹt qua một vệt tinh mang. Được lắm Tần Phong, lần này thực lực thực sự chỉ là nửa bước chân ngã cảnh tầng thứ. Nguyên lai âm thầm ra tay là hắn, Thanh Thánh Cung một đời tiễn thủ, dưỡng do cơ, thật nhanh tốc độ. Thúc chỉ tinh trợn to mắt con mắt, trên thân khí tức chấn động, để bên trong gian phòng nến đèn trong nháy mắt tắt, cả phòng tối lại. Hô hấp qua đi, ánh nến thiêu đốt, gian phòng lần thứ hai sáng lên. Thúc chỉ tinh cũng khôi phục lại yên lặng, một đôi mắt thâm thúy, u quang chuyển động, rơi vào suy tư. Nếu là như vậy, Diêm Thông có thể chết ở Tần Phong trong tay. Thúc chỉ tinh nghĩ đến một cái gần như không có khả năng sự tình, đạo công thân pháp, đạp tinh truy nguyệt, Tần Phong tốc độ nhanh đến một cái thật không thể tin mức độ. Thời gian nháy mắt chính là nhanh hơn ngàn dặm khoảng cách. Xuất hiện ở một tòa lầu các mái nhà, lầu các mái nhà bên trên, có một tên khuôn mặt bệnh bạch thanh nam, một đôi mắt nhưng cực kỳ sắc bén, giống như thương ưng, thanh niên trong tay cầm một cái trường cung màu đen. Trường cung bên trên có từng đạo thần bí phù văn, để lộ ra nửa bước đạo khí khí tức. Giờ khắc này bệnh bạch thanh năm nhìn thấy Tần Phong đến, trong mắt chảy ra kinh ngạc sắc thái.